Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462: Có người giả mạo ta. Chương 461: Có người giả mạo ta lại hàn huyên một ít chuyện. Tụ hội ngay tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở hạ kết thúc. Giang Hạo khôi phục lại về sau, liền xuất ra trước đó ghi chép thư tịch, bắt đầu viết. Lần này cần để ý đồ vật không ít. 1. Thánh đạo có thể là thiên linh tộc người. Bởi vậy có thể suy đoán, thánh đạo có nhất định xác suất cùng hải vụ động có quan hệ. 2. Xích điền nội ứng bắt đầu. Đến tiếp sau cần dựa vào liễu liên hệ. Đạt được vạn vật trung yên thành viên thân phận. Thiên nhân thiên diện, tiếu tam sinh. 3. Quỷ tiên tử có thể muốn đến mượn thiên cực ách vận châu. Cần cẩn thận ứng đối. Tốt nhất có thể lẩn tránh thiên hương đạo hoa. 4. Đáy biển có thiên âm tông thân ảnh. Suy đoán là ngân xa sư tỷ bọn người. Hải vụ động khả năng liên thông đáy biển. Mà đáy biển xuất thế có thể là thiên linh tộc cũng chính là thánh đạo. Đại khái liền cái này 4 cái điểm. Cần có nhất để ý là điểm thứ 3. Bởi vì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn. Điểm thứ 4 cũng cần để ý. Nếu như có thể giúp bận bịu tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ. Nhưng cho đến trước mắt biết cũng không nhiều. Cũng may, Liễu đã bắt đầu chú ý. Đến tiếp sau còn có thể biết tình huống. Còn có một điểm muốn lưu tâm. Đó chính là, Liễu sẽ biết những người kia là thiên âm tông đệ tử. Những người khác cũng có khả năng sẽ biết. Không biết là có hay không sẽ cho tông môn mang đến phiền phức. Dù sao không ít người đều sẽ hiếu kỳ. Bọn hắn là thế nào đi vào? Nếu như bên trong có trọng bảo, hẳn là có không ít người muốn đi vào tìm tòi hư thực. Gần chút thời gian có lẽ sẽ có một số người tới bái phỏng. Hoặc là một chút nội ứng tiến đến tìm hiểu tin tức. Giang Hạo làm ra suy đoán. Chỉ là hải vụ động tại tông môn cũng không nổi danh. Có rất ít người sẽ đánh tìm được. Thu hồi thư tịch, Giang Hạo bắt đầu viết tin tức liên quan tới thiên nhân thiên diện. Hồi lâu sau, hắn viết xuống nửa bản sách. Thiên nhân thiên diện không có bi thảm đi qua. Hắn làm việc tùy ý. Hỉ nộ vô thường. Trước một giây còn có thể nâng cốc tầm hoan. Sau một giây liền có thể rút kiếm giết người. Nghe nói hắn đến từ danh môn Vạn Pháp Tông. Bởi vì đắc tội tông môn trưởng lão. Bắt đầu đào vong. Về sau thay hình đổi dạng lần nữa tiến vào tông môn. Lần này hắn quan hệ cùng vị trưởng lão kia không tệ. Tại đối phương hoàn toàn tín nhiệm về sau. Huy kiếm chém giết. Hắn lúc này không chỉ tu vì vượt qua đối phương. Còn tại trêu đùa đối phương. Rời đi tông môn về sau. Hắn tại Nam Bộ hành tẩu. Mỗi lần giết người xong đều sẽ lưu lại một cái khuôn mặt tươi cười. Mỗi cái khuôn mặt tươi cười đều không giống bình thường. Giang Hạo tại phiến đá bên trong còn chứng kiến một chút khuôn mặt tươi cười. Cũng thuận thế vẽ vào. Chỉ là để hắn ngoài ý muốn chính là. Ghi chép bên trong không có một lần khuôn mặt tươi cười hoàn toàn lặp lại qua. Bất quá có thể từ một chút ghi chép trông được ra. Tiếu tam sinh cực kỳ tàn nhẫn. Hỉ nộ vô thường. Hành vi chuẩn tắc chính là không có chuẩn tắc. Muốn hoàn toàn giả trang người này cần một cái điều kiện. Đó chính là cầm tới pháp bảo của hắn. Thiên diện bảo phiến. Mặt này cây quạt bị Huyền Thiên Tông mang đi. Mà thiên nhân thiên diện sẽ đi cầm lại. Này cây quạt khu động chi pháp. Chỉ có thiên nhân thiên diện tiếu tam sinh biết được. Cho nên mang theo nó. Lại có thể sử dụng. Liền sẽ bị cho rằng là thiên nhân thiên diện. Trong tư liệu có sử dụng chi pháp. Giang Hạo nhìn thật cẩn thận. Hết thảy đều rất đủ mặt. Còn có tiếu tam sinh vì vạn vật trung yên làm sự tình. Viết xong những này, Giang Hạo do dự một chút, mở ra giám định, hắn cần nhìn xem cái này tư liệu là giả hay không. Thiên nhân thiên diện tiếu tam sinh tư liệu, là ngươi tự mình viết thư tịch, trong đó ghi chép tiếu tam sinh tuyệt đại bộ phận sự tích. Dù là ngươi đi giả mạo đều sẽ có người tin tưởng ngươi chính là tiếu tam sinh. Xem ra là thật. Như thế Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, chỉ là có thân phận, tìm không thấy cái khác vạn vật trung yên người, cũng là một kiện chuyện phiền toái. Chắp đầu mật ngữ cũng phải biết rõ ràng, không phải dễ dàng xảy ra vấn đề. Bất quá muốn hoàn toàn thay thế, vẫn là phải cầm đến thiên diện bảo phiến. Tại Huyền Thiên Tông, nhìn cũng không tốt cầm. Giang Hạo cảm thấy tinh là cảm thấy hắn hoàn toàn có thể cầm tới. Cũng may hắn tạm thời không cần cái thân phận này. Phải dùng thời điểm đại khái là ra ngoài. Khi đó Hồng Vũ Diệp ở khả năng rất cao. Mượn nhờ đối phương thế. Cầm tới thiên diện bảo phiến có lẽ thật không khó. Làm rõ những việc này. Giang Hạo liền đem đồ vật thu lại. Bắt đầu tu luyện. Giây lát, hắn đột nhiên mở mắt ra. Cảm thấy chọn ngày không bằng đụng ngày. Đi Bách Cốt Lâm thăm hỏi một chút Bạch Dạ đi. Có quyết định, Giang Hạo liền đứng dậy rời đi chỗ ở. Sơn cốc trước, Giang Hạo đứng tại chỗ. Bắt đầu dùng vô danh bí tịch mang tới cường đại cảm biết. Đi nhìn trộm đối phương. Rất nhanh liền đã nhận ra Bạch Dạ khí tức. Vẫn là nguyên thần sơ kỳ. Mà lại thương thế còn chưa lành toàn. Kỳ quái, như thế bị thương hắn làm sao còn đè ép. Là phát giác được ta sẽ động thủ. Cho nên một mực áp chế. Giang Hạo cảm thấy khả năng rất lớn. Nếu như là dạng này, hắn đại khái sẽ không rời đi tông môn. Muốn giết hắn cơ hội xa vời. Bạch Dạ công tích cao, lại là chân truyền. Cái này giết hoàn toàn chính là không đem Thiên Âm Tông để vào mắt. Thiên Nguyên Tố Thần Kính một khi sử dụng, mình chẳng khác nào cùng đối phương đồng quy vu tận. Không đáng, chờ một chút, trong sơn cốc. Bạch Dạ y nguyên ngồi tại cao trên ghế nhìn ra xa không trung. Hắn cảm giác mình hẳn là muốn tránh thoát một kiếp. Chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, liền có thể sống. Giây lát, liền cầm tiên tử đi vào trong sân. Có chút kinh ngạc, sư huynh còn chưa nghỉ ngơi. Ta gần nhất đột nhiên cảm giác mình đối tinh tượng có chút cảm xúc. Tựa hồ có thể nhìn thấy thuộc về mình sao trời. Mặc dù ảm đạm nhưng không đến mức dập tắt. Bạch Dạ nhìn qua tinh không cười nói. Có lẽ, ta cũng có nhân họa đắc phúc một ngày. Nhưng một bước đi nhầm, đều đem vạn kiếp bất phục. Tương lai mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Mặc dù có thể tránh thoát một kiếp, nhưng lại lúc nào cũng có thể sẽ chết tại một kiếp này bên trong. Liên cầm tiên tử một điểm không? Rõ ý của sư huynh, nhưng là bình thường đều không có sai. Là có tin tức gì sao? Bạch Dạ hỏi, ta bên ngoài điều tra xuống nguyện huyết đạo, phát hiện gần nhất tu luyện nguyện huyết đạo người trở nên nhiều hơn. Các đại tông môn muốn động thủ, bởi vì nguyện huyết đạo ảnh hưởng đều khuếch tán đến bọn hắn bên kia. Liên cầm tiên tử suy tư hạ, nói, mà lại rất nhiều đầu mâu đều chỉ hướng Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Tựa hồ là bởi vì lúc trước nghe đồn, hiện tại từng cái tất cả đều ngầm thừa nhận là hắn. Nhất là hắn sắp kết đan, càng có loại khả năng này. Tại tông môn hắn không có đối linh dược viên người bình thường động thủ. Vậy liền nhất định sẽ bên ngoài động thủ. Còn nữa lúc trước hắn đi ra mấy tháng, cho nên cơ hồ ngồi vững. Không có khả năng, thiên hương đạo hoa tại hắn trong sân. Hắn tuyệt sẽ không là tu luyện nguyện huyết đạo người. Bạch Dạ nhướng mày nói, hẳn là cùng Thiên Trần sư huynh khá liên quan. Nhưng là tình huống so dự đoán phức tạp, khả năng có những người khác trong bóng tối rối loạn nghe nhìn. Đi thăm dò một chút, không muốn xâm nhập, khả năng không phải chúng ta có thể ứng đối người. Bạch Dạ tiếp tục nói, Liên Cầm gật đầu, chỉ là ngắm nhìn bầu trời. Bạch Dạ đột nhiên nói, chờ một chút, không cần vội vã tra trong tông môn tình huống, đi thăm dò tình huống bên ngoài, có lẽ có một chút thu hoạch. Liên Cầm tiên tử gật đầu. 7 ngày sau, Liên Cầm tiên tử đi vào viện tử. Chà được, Bạch Dạ hỏi, ta phát hiện có tu nguyện huyết đạo người. Bên ngoài động thủ về sau, trực tiếp lưu Giang Hạo danh tự. Đoạn Tình Nhai nói hết ra. Liên Cầm nói, Bạch Dạ đê mi, sau đó nói, ngươi hôm nay đi một chuyến Đoạn Tình Nhai. Thuận thế đem tin tức bảo hắn biết. Chấm. Chương 462, Đoạn Tình Nhai. Trong sân, Giang Hạo đứng tại bàn đào thụ trước. Phía trên quả còn thừa không nhiều. Cũng không có ý định lưu cho Tiểu Ly. Mà là đưa hết cho Trình Sầu. Thuận tiện để hắn cho Lâm Chi. Trừ đó ra, còn có Tiểu Ly nhà Bạch Táo. Cũng đều bị hái đi. Bất quá cây kia cây táo tương đối phổ thông. Có chua có ngọt. cũng kém không nhiều cái kia niết bàn. Lưu hạ ba viên quả về sau, Giang Hạo liền đem cái khác quả lấy xuống. Đêm nay trở về lại lấy xuống hai viên, sau đó có thể tiến vào niết bàn. Bọn hắn đã rời đi hơn 2 năm đi. Đi ra viện tử, Giang Hạo không tự chủ được nhớ tới ầm ĩ con thỏ cùng không bớt lo Tiểu Ly. Chờ bọn hắn trở về, hẳn là còn cần 1 năm. Khi đó hắn cũng nên tấn thăng luyện thần hậu kỳ. Trở về sau, đến vì Sở Xuyên ngẫm lại chuyện sau này. Lấy tính cách của hắn nhất định muốn vượt qua Sở Tiệp. Có thể nghĩ muốn vượt qua dạng này người, đâu chỉ khó, hẳn là khó như lên trời. Nhưng hết lần này tới lần khác Sở Xuyên cũng sẽ không từ bỏ. Phải nhanh một chút lĩnh ngộ thiên đao thức thứ tư. Sau đó đổi một chút giao cho hắn. Loại trừ cái này, cái khác đều không đủ thích hợp hắn. Phải chờ tới hắn kim đan sao? Giang Hạo có chút do dự. Đưa đối phương ra ngoài, cần sư phụ đồng ý, mà trúc cơ đi ra ngoài lịch luyện, sư phụ có thể đồng ý không? Bên ngoài kim đan đông đảo, luôn cảm giác trúc cơ quá nguy hiểm, nếu như là con thỏ hoặc là Tiểu Ly cũng không có cái gì nguy hiểm. Dù sao bọn hắn đều có chút không tầm thường, Sở Xuyên mặc dù tiên tâm mông trần, nhưng chung quy là người, nhưng là cũng không thể ở lâu, tuyệt đối sẽ gây không ít phiền phức. Tìm cơ hội tốt đi. Con thỏ cùng Tiểu Ly còn không có gây cái đại sự gì. Còn dung hạ được. Lâm Chi ngược lại là không ngại. Hắn chỉ cần có thể ổn định sau khi tấn thăng tâm thái. Có thể một mực lưu tại đoạn tình nhai. Mặc dù sẽ khuyết thiếu lịch luyện. Đáng ngưỡng mộ tại an ổn. Linh dược viên. Giang Hạo nhìn thấy Bách Cốt Lâm người tại thay đổi linh dược. Tựa hồ đã kết thúc một nhóm. Hiện tại là mới một nhóm. Liên Cầm tiên tử nhìn thấy Giang Hạo, đối diện cười nói, sư đệ tới, vừa vặn nhìn xem chúng ta linh dược trồng phải chăng phù hợp. Sư tỷ khách khí, nhiều lần đều rất thích hợp. Giang Hạo đi cái lễ gặp mặt, xác thực rất thích hợp. Liên Cầm sư tỷ làm việc, để hắn tìm không thấy vấn đề gì. Cùng lúc trước người hoàn toàn khác biệt, mà lại có vấn đề chỉ cần xách một câu. Đối phương liền sẽ trong đêm xử lý. Quả nhiên là rất tốt khách hàng. Đáng tiếc một số thời khắc mang tới đồ vật sẽ hại đến hắn. Bận rộn một hồi, Liên Cầm tiên tử giống như nói chuyện phiếm mở miệng. Sư đệ gần nhất một mực tại tông môn sao? Mấy tháng này đều tại tông môn. Giang Hạo gật đầu, từ bên ngoài sau khi trở về. Đã nhanh 4 tháng rồi. Chưa hề ra ngoài qua. Bản ý cũng không muốn ra ngoài, dễ dàng rước lấy sự cố. Vậy liền kỳ quái, Liên Cầm tiên tử hơi nghi hoặc một chút nói. Ta trước mấy ngày ra ngoài thời điểm, thấy có người tu luyện nguyện huyết đạo. Đối phương bỏ chạy tốc độ rất nhanh. Trước khi đi lưu lại sư đệ tục danh, ta còn tưởng rằng là sư đệ. Nghe vậy Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Xem ra không đơn thuần là nghe đồn, là có người cố ý giá họa với hắn. Lại hoặc là đương phần lớn người đều đem đầu mâu chỉ hướng hắn lúc. Những người khác vì an toàn, cố ý báo lên hắn danh tự, từ đó để một người thay thế. Bởi vì hắn chưa hề để ý qua, những người khác liền càng thêm yên tâm. Xảy ra chuyện cũng là hắn sự tình, cùng những người kia không quan hệ. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Giang Hạo nói cảm ơn. Chuyện nhỏ, cái kia sư đệ bận bịu. Chúng ta bên này đã kết thúc. Có vấn đề gì có thể tìm ta? Liên Cầm tiên tử nói. Được. Giang Hạo gật đầu. Đưa tiễn Liên Cầm sư tỷ. Giang Hạo bắt đầu suy tư. Đối phương là bạch dạ người. Đây là bạch dạ ý tứ. Xem ra xác thực giống cầu hòa. Nhưng là còn phải nhìn lại. Hắn nói tới không nhất định chính xác. Tìm được trình sầu. Hắn liền để đối phương đi thử tra một chút. Không cần xâm nhập, đơn giản tra một chút phải chăng có người báo danh tự liền tốt. Trước mắt Thiên Trần sư huynh hiểm nghi lớn nhất, trình sầu tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ. Một khi xâm nhập liền có thể xảy ra chuyện. Đột nhiên phát hiện, con thỏ cũng không phải không còn gì khác. Nó thần thông có thể để đạo bên trên bằng hữu bán cho nó một bộ mặt. Chỉ là vừa mới để trình sầu rời đi, bạch dịch sư huynh lại tìm cửa. Sư đệ sự tình tựa hồ không ít, hắn có chút bất đắc dĩ, Bạch Dịch một thân đạo bào màu xanh, nhìn ổn trọng, đôi mắt hơi có vẻ bình thản. Sư huynh là có ý gì? Giang Hạo không hiểu hỏi. Nguyện huyết đạo sự tình gây hơi lớn. Bạch Dịch cũng không chờ Giang Hạo nói chuyện, tiếp tục mở miệng. Xung quanh một chút tiên môn đã bắt đầu thông khí. Trước mắt tất cả đầu mâu đều chỉ hướng sư đệ. Hiện tại các mạch người, hy vọng sư đệ có thể thu liễm một điểm. Bởi vì tông môn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Cộng thêm không ít người đi Minh Nguyệt Tông chưa trở về. Một khi bị nhằm vào, tông môn sẽ rất nguy hiểm. Có thể là cũng không phải là ta gây nên. Giang Hạo trả lời. Bạch Dịch trầm mặc một lát, mới mở miệng. Biết, bất quá sư đệ phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Nếu như sự tình lớn đến tình trạng không thể vãn hồi, người chỉ có thể đối mặt mình. Minh Bạch. Giang Hạo gật đầu. Đến lúc đó tiên môn đều tới muốn bàn giao. Bạch Dịch sư huynh mặc dù cao minh, nhưng từ đầu đến cuối không phải nhất mạch chi chủ. Thở dài một tiếng, Giang Hạo cũng có chút không hiểu. Vì sao lại biến thành dạng này? Đây chính là không dành cho hiểu hậu quả sao? Từ nghe đồn nhảy lên biến thành giả mạo, tu luyện nguyện huyết đạo người cũng đột nhiên trở nên nhiều hơn. Trong lúc nhất thời Giang Hạo nhớ tới Bùi Nguyên, trong lòng có cái đáp án. Xem ra không phải trước đó ẩn tàng nguyện huyết đạo, hẳn là có người chỉ điểm bọn hắn. Doãn Vệ là người này cho hắn tìm rất nhiều phiền phức, cũng không biết người này mục đích là cái gì. Nếu như để mắt tới hắn, sau đó không lâu hẳn là sẽ xuất hiện đi. Quản lý xong linh dược, đã là buổi chiều, Giang Hạo trực tiếp trở lại chỗ ở. Đêm nay có thể giúp bàn đào thụ niết bàn. Trở lại viện tử, liền thấy một đạo hồng bạch thân ảnh đứng tại bàn đào thụ trước. Ta bàn đào đâu? Đối phương cũng không quay đầu, nhìn như là nói một mình. Nhưng Giang Hạo biết, đây là nói với hắn. Mặt trên còn có hai viên. Giang Hạo hồi đáp, Hồng Vũ Diệp đưa tay tháo xuống một viên. Sau đó nói, ngọt, ngọt. Giang Hạo đi vào Hồng Vũ Diệp sau lưng hồi đáp. Thật sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu lườm Giang Hạo một chút, sau đó nhẹ nhàng cắn miệng bàn đào, xác định hương vị về sau, mới ngồi xuống. Giang Hạo thuận thế hái được một viên, lưu hạ một viên cuối cùng, đêm nay muốn niết bàn, cuối cùng quả rơi xuống, liền không cách nào niết bàn. Nhẹ nhàng cắn miệng, phát hiện bàn đào hương vị rất không tệ, nhưng cũng liền mùi vị không tệ. Người tham gia qua tụ hội? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tham gia? Giang Hạo ngồi tại chiếc ghế phía trên một chút đầu, nói một chút nội dung. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng không chần chờ, từ mở đầu nói lên. Ban đầu chính là quỷ tiên tử khả năng đến mượn thiên cực ách vận châu. Hồng Vũ Diệp cũng không để ý. Ngay sau đó là thánh đạo khả năng đến từ thiên linh tộc. Trọng yếu nhất chính là Xích Điền rốt cục đi hải ngoại. Đầu này là chuyên môn vì ứng phó Hồng Vũ Diệp, chỉ là đối phương cũng không có cái gì phản ứng, nên nói Thiên Âm Tông người tại đáy biển xuất hiện, đồng thời nói ra suy đoán của hắn sau. Hồng Vũ Diệp mới chậm rãi mở miệng, ý của ngươi là, thánh đạo ngay tại hải vụ động bên trong. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.